Tại tiên giới tu sĩ, tiên thể thân thể trên cơ bản tới rồi cực hạn. Bằng không tu luyện tới tiên đế, không có bí pháp, không có chuyên môn tu luyện, thân thể cũng là tại tiên thể cảnh, thậm chí rất khó đột phá tiên thể tầng 7. Chỉ có chuyên môn luyện thể tu sĩ mới có thể đột phá tiên thể, thăng cấp đến đẳng cấp cao hơn, thần thể. Tu sĩ thân thể, vô luận là cấp độ nào, cùng đẳng cấp luyện thể tu sĩ so sánh, đều là chênh lệch một đoạn. Một cái tu sĩ thân thể theo tu vi đề cao mà đưa lên đến linh thể tầng 1, nhưng cùng một cái luyện thể để cho thân thể đến linh thể một tầng tu sĩ so sánh, thân thể cường độ này còn hơi kém hơn một phần. Mạc Vô Kỵ không có luyện thể, nhưng hắn mở mạch lạc thời điểm thậm chí so với bình thường tu sĩ luyện thể còn phải gian khổ hơn. Cũng chính vì vậy, thân thể của hắn vẫn cao hơn so với thông thường tu sĩ. Bình thường vậy huyền tiên trung kỳ tu sĩ, thân thể cường độ là đang ở linh thể tầng 2 trên dưới. Mạc Vô Kỵ lúc này thân thể cường độ, ít nhất là linh thể tầng 4. Đi thông Tiềm Long Uyên trong thông đạo có vòng xoáy lưỡi mang thích hợp luyện thể. Mạc Vô Kỵ tự nhiên muốn mượn nơi này ngưng luyện thân thể của chính mình. Hắn và người khác bất đồng, coi như là thất bại, hắn còn có Lạc Thư có thể người cứu mạng. Trước Mạc Vô Kỵ ngưng luyện thân thể, hoàn toàn là bằng vào thân thể cùng ý chí lấy cứng đối cứng. Hiện tại hắn lại có công pháp luyện thể. Mạc Vô Kỵ công pháp luyện thể đến từ Vu tộc. Hắn lấy được Vu tộc công pháp luyện thể, đại bộ phận đều đầy đủ hết. Cái này công pháp luyện thể cũng không thích hợp Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ có 108 nhánh mạch lạc. Tu luyện công pháp cùng tu sĩ bình thường cũng một trời một vực. Đạt được Vu tộc công pháp luyện thể sau đó, Mạc Vô Kỵ tốn hàng loạt thời gian, tại dưới sự trợ giúp ấp khởi đạo lạc, lại đem công pháp luyện thể một lần nữa sửa chữa qua. Hiện tại hắn công pháp luyện thể có lẽ không thích hợp người khác, nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất với hắn. Tu chân giới đi thông tiên giới Tiềm Long Uyên thông đạo dường như căn bản cũng không có đầu cùng. Lúc mới bắt đầu, Mạc Vô Kỵ còn thời khắc chú ý có đúng hay không phải đến Tiềm Long Uyên. 2 tháng sau, Mạc Vô Kỵ liền hoàn toàn đắm chìm trong luyện thể. Cái chỗ này đối với thân thể xé rách cường độ dường như càng lúc càng lớn, luyện thể ngược lại là chính là thích hợp. Tình cờ gặp nguy hiểm không gian rất nhỏ vết nứt, sẽ đem Mạc Vô Kỵ thân thể kéo thành trọng thương, nhưng không cách nào uy hiếp tính mạng của hắn. Mạc Vô Kỵ cầm giữ sinh cơ lạc, chỉ cần không có tại trước tiên ngã xuống, hắn sẽ tự ta điều chỉnh xong. Đan vực, nguyên bản thuộc về La Lăng tiên vực, về sau đơn độc phân rời đi. Đan vực mặc dù không thuộc về một cái đơn độc tiên vực, địa vực cũng là cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa tiên linh khí nồng nặc trình độ so với bình thường thiên đế tiên thành còn phải nồng nặc hơn. Những thứ này đều không phải là đan vực ưu thế lớn nhất. Đan vực ưu thế lớn nhất là nơi này vô cùng thích hợp tiên linh thảo sinh trưởng. Có người chuyên môn thống kê qua, toàn bộ tiên giới bởi vì trồng tiên linh thảo, đan vực hầu như chiếm cứ phân nửa. Đan đạo tiên minh tổng bộ đang ở đan vực. Hôm nay là thời kỳ trọng đại của đan đạo tiên minh, là lúc đan đạo tiên minh minh chủ Tiêu Lệ Thế xuất quan. Tiêu Lệ Thế, một trong 2 vị bát phẩm đan đế duy nhất của đan đạo tiên minh, hơn nữa còn là bát phẩm đan đế đỉnh phong, tồn tại duy nhất có cơ hội thăng cấp cửu phẩm đan đế. Lần này Tiêu Lệ Thế bế quan 1000 năm, chính là vì đột phá cửu phẩm đan đế gông cùng xiềng xích. Có thể nói nếu mà Tiêu Lệ Thế thực sự đột phá tới rồi cửu phẩm đan đế, vậy đan đạo tiên minh tại tiên giới địa vị lại đem lần nữa đề cao cấp độ, thậm chí tại Thái Thượng Thiên cũng có một chỗ ngồi của đan đạo tiên minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, nhất định phải giết Mạc Vô Kỵ. Đan đạo tiên minh tiên linh khí rất nồng nặc, động phủ tự động mở ra, một người mặc áo bào cho thanh niên đi ra. Này áo bào cho thanh niên dung mạo hơi lộ ra thanh tú, vóc người cũng không to lớn, lại cực kỳ cân xứng. Chúc mừng minh chủ xuất quan. Thanh niên này vừa ra đến, vây quanh ở bên ngoài động phủ hơn 10 danh đan đạo tiên minh đan sư cùng trưởng lão đều khom người thi lễ. Thanh niên này chính là đan đạo tiên minh minh chủ Tiêu Lệ Thế, cũng là đan đạo tiên minh đan đạo trình độ cao nhất một người. Ngoài ra, hắn vẫn còn là đan đạo tiên minh một người tiên đế, hơn nữa còn là tiên đế hậu kỳ. Nếu không phải hắn nhất tâm nghiên cứu đan đạo nói, dùng hắn tài tình cùng tư chất, sớm bước vào đại tiên đế hàng ngũ. Tiêu Lệ Thế khuôn mặt bình tĩnh, thần thái cũng là lạnh nhạt, toàn thân không gặp thấy một điểm bụi, cả người lộ ra phiêu dật thoát trần. Nếu là người không biết thấy bộ dáng của hắn, tuyệt đối sẽ không cho là hắn vừa mới bế quan nghìn năm mới ra ngoài, nhất định là cho là hắn mới vừa từ phòng ngủ đi tới mà thôi. Làm phiền chư vị ở đây nghênh lâu hầu, chúng ta đi đan đạo đại điện ngồi xuống nói chuyện sao? Tiêu Lệ Thế vừa nhấc tay, giọng nói ấm áp nói. Đan đạo tiên minh thất phẩm đan đế công dương học là một cái đan si, lúc này hắn căn bản là không kịp đợi được trở về đan đạo đại điện, liền vội vàng hỏi, môn chủ, ngươi đã phá tan gông cùng xiềng xích, thăng cấp tới rồi cửu phẩm đan đế sao? Tiêu Lệ Thế thở dài một tiếng, ta bế quan nghìn năm, mỗi lần muốn, phải, đột phá gông cùng xiềng xích thời điểm, lúc nào cũng thiếu như vậy một chút. Có lẽ điểm này trở ngại, coi như là tiếp qua 10 vạn năm ta cũng không nhất định có thể khám phá. Nghe được minh chủ bế quan nghìn năm cũng không có thăng cấp đến cửu phẩm đan đế, công dương học thần sắc cũng là mất mát. Tiêu Lệ Thế biết công dương học bản tính, hắn khẽ mỉm cười, công dương đan sư, tuy rằng ta bây giờ còn chưa có biện pháp thăng cấp cửu phẩm đan đế, thế nhưng ta vẫn là tiên giới mạnh nhất đan sư. Thông qua lần này bế quan, ta đối với đan đạo hiểu tiến hơn một bước. Huống hồ vạn năm trong vòng, ta tin tưởng không có cửu phẩm đan đế xuất hiện. Công dương học dường như hoàn toàn không có để ý Tiêu Lệ Thế là đan đạo tiên minh minh chủ. Hắn không chút do dự lắc đầu nói, này nhưng không nhất định, này Mạc Vô Kỵ hẳn là trăm tuổi cũng chưa tới. Chính là ngũ phẩm tôn cấp đan vương, đáng sợ hơn là hắn đối với tinh luyện tiên linh thảo hiểu, dĩ nhiên có thể lại đem bích lưu tiên thảo tinh hoa tinh luyện đến tiếp cận thập thành. Giả dùng thời gian, chỉ sợ hắn không cần vạn năm, là có thể bước vào đan đế hàng ngũ. Mạc Vô Kỵ là ai? Trăm tuổi không tới ngũ phẩm tôn cấp tiên đan vương. Hắn thật có thể lại đem bích lưu tiên thảo tinh hoa tinh luyện đến tiếp cận thập thành. Tiêu Lệ Thế dừng bước, giọng nói kinh dị không gì sánh được, liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề. Làm một gần thăng cấp cửu phẩm đan đế luyện đan sư, Tiêu Lệ Thế so với ai khác đều rõ ràng, trăm tuổi trong vòng ngũ phẩm tôn cấp tiên đan vương ý vị như thế nào. Coi như là hắn, không muốn nói trăm tuổi trong vòng trở thành ngũ phẩm tiên đan vương, trăm tuổi trong vòng hắn mấy ngày liền tiên còn xa xa không hẹn. Đồng thời làm một tiên đan sư, khó khăn nhất chính là tiên linh thảo tinh hoa tinh luyện. Bích lưu tiên thảo đẳng cấp không cao, khó có thể tinh luyện cũng là mọi người đều biết. Loại này tiên linh thảo, hắn cũng không cách nào tinh luyện đến tiếp cận thập thành. Nếu là thật có người như thế, tên này luyện đan thiên phú mạnh hơn tới trình độ nào? Không đúng, không đơn thuần là luyện đan, hắn tu luyện thiên phú cũng giống như vậy cường hãn vô biên a. Đan đạo tiên minh phó minh chủ Hồ Chân Vũ vội vàng tiến lên nói, minh chủ, chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta trở về rồi hãy nói. Tiêu Lệ Thế cũng không có nhìn xem Hồ Chân Vũ, mà là nhìn chằm chằm công dương học nói, nơi này tất cả đều là ta đan đạo tiên minh trưởng lão, nếu quả như thật có trăm tuổi trong vòng ngũ phẩm tôn cấp đan vương, vậy tương lai tuyệt đối là tiên giới đan đạo đệ nhất nhân. Không, dù cho tại tu vi thượng, cũng không có mấy người có thể cao hơn hắn. Theo Tiêu Lệ Thế, ít nhất phải tại đại ất tiên cảnh giới mới có thể luyện chế ra ngũ phẩm hạng nhất tiên đan. Hắn tự nhiên không biết Mạc Vô Kỵ mở mạch lạc tu luyện một đường, bản thân có 108 nhánh mạch lạc, dùng không có linh căn sắc phàm tu luyện. Thậm chí ngay cả đan đạo, đều cùng thường quy đan đạo bất đồng. Người nào luyện đan có thể lại đem tiên linh thảo tinh luyện đến tiếp cận 100%. Mạc Vô Kỵ có thể, người nào luyện đan có thể dùng chữ thần lạc luyện. Mạc Vô Kỵ có thể. Công dương học đối với quyền lực và vân vân hoàn toàn không có hứng thú. Hắn để ý chỉ là đan đạo. Với hắn mà nói, Mạc Vô Kỵ tin tức chính là đan đạo tiên minh trưởng lão. Sau đó không cẩn thận bỏ mình, về sau dường như lại có tin tức. Đối với đan đạo tiên minh cùng lôn thải đại đế giữa đó các loại giao dịch, hắn là nửa điểm cũng không biết, cũng chưa từng nghĩ tới phải biết rằng. Tiêu Lệ Thế những lời này hiển nhiên là nói cho Hồ Chân Vũ nghe, hắn hết lần này tới lần khác hướng về phía công dương học nói. Sau khi nói xong, hắn mới chuyển hướng Hồ Chân Vũ, chỉ là đơn giản hai chữ, ngươi nói. Hồ Chân Vũ trong lòng một cái lộp bộ, hắn há có thể không biết Tiêu Lệ Thế Minh chủ ý tứ. Công Dương học nhất tâm đan đạo, cái gì khác cũng không quản, Tiêu Lệ Thế tự nhiên rõ ràng. Đã như vậy, vừa rồi Minh chủ còn nói chuyện như vậy, đó chính là đối với hắn nghiêm trọng bất mãn. Hẳn là Tiêu Lệ Thế cảm thấy chuyện có nặng nhẹ, loại chuyện này, hắn Hồ Chân Vũ lại còn nói không vội, còn nói rất dài dòng. Hồ Chân Vũ không dám nói nhảm nữa, nhanh chóng nói, Mạc Vô Kỵ đối với đan đạo hiểu kinh người, lần đầu tiên tiến vào đan đạo tháp khảo hạch, liền trở thành tứ phẩm tôn cấp đan vương, sau đó thành ta đan đạo tiên minh trưởng lão, đồng thời đeo ở tiêm giác tiên khư phân bộ thực quyền trưởng lão. Nghe được Mạc Vô Kỵ đã là đan đạo tiên minh trưởng lão, Tiêu Lệ Thế hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn kế tiếp chuyện thứ nhất, chính là muốn nhìn thấy Mạc Vô Kỵ. Thế nhưng là Hồ Chân Vũ lời kế tiếp để cho sắc mặt của hắn càng ngày càng không đẹp. Khi hắn nghe được Hồ Chân Vũ nói Mạc Vô Kỵ bỏ mạng ở Ngưng Hồn Tiên Quỳnh Trì, sau đó đan đạo tiên minh cùng Lôn Thải Đại Đế đạt thành hiệp nghị, dĩ nhiên đối với Mạc Vô Kỵ người bên cạnh động thủ, Tiêu Lệ Thế cũng không nhịn được nữa, một bước tiến lên, giơ tay lên chính là một cái tát. 3. Hồ Chân Vũ bị Tiêu Lệ Thế một tát này trực tiếp đánh bay, vài cái răng bị đánh hạ xuống rơi vào mà. Chính là Hồ Chân Vũ cũng biết, đây là Tiêu Lệ Thế thủ hạ lưu tình, nếu không, một cái tiên đế hậu kỳ muốn động thủ với hắn, đâu yêu cầu xuất thủ lần thứ hai. Minh chủ, ta thật không biết hắn dĩ nhiên không có chết. Hồ Chân Vũ tại trước mặt người khác là một bộ tiên phong đạo cốt hình dạng, thế nhưng tại Tiêu Lệ Thế trước mặt, đó là nửa điểm lỗ mãng cũng không dám. Tiêu Lệ Thế than thở, ngươi không thích hợp làm tiếp đan đạo tiên minh phó minh chủ, ngươi nghĩ rằng ta là bởi vì Mạc Vô Kỵ không có chết mới đúng ngươi động thủ sao? Ta đan đạo tiên minh sở dĩ sừng sững tại tiên giới vô số năm, cũng là bởi vì hết thảy đan đạo tiên minh người đối với ta đan đạo tiên minh đều có một loại nhận đồng cảm. Nhưng ngươi làm cái gì? Dù cho chư thần tháp danh ngạch chân quý nữa, đáng giá ta đan đạo tiên minh dùng vô số năm dựng đứng danh dự đi trao đổi sao? Lôn Thải Đại Đế mạnh thì như thế nào? Ta đan đạo tiên minh cho tới bây giờ đều không phải là bị người khác uy hiếp. Ta đan đạo tiên minh có thể trở thành là tiên giới mọi người kính quý chỗ, ngoại trừ đan đạo, liền là thực lực của chính mình. Một cái đại đế còn uy hiếp không được ta đan đạo tiên minh. Nếu là một cái đại đế cũng có thể uy hiếp được ta đan đạo tiên minh, ta đan đạo tiên minh cũng không cần phải tồn tại đi xuống. Hồ Chân Vũ, ngươi biết ngươi làm quyết định đối với ta đan đạo tiên minh tổn hại lớn bao nhiêu? Tại Mạc Vô Kỵ người bên cạnh bị giết đồng thời, đan đạo tiên minh đã xuất hiện vết nứt. Cái này vết nứt không phải là ngoại giới, mà là ta đan đạo tiên minh nội bộ. Bởi vì từ Lôn Thải Đại Đế đối với đan đạo tiên minh đã cố trưởng lão người bên cạnh động thủ thời điểm, đan đạo tiên minh đan sư cùng hộ pháp liền rõ ràng một cái. Bọn họ một khi xảy ra sự tình, đan đạo tiên minh không như trước nữa đáng giá dựa vào. Một cái như vậy tổ chức, ngươi để cho người nào thật tình đi hiệu lực? Hồ Chân Vũ nói với Tiêu Lệ Thế nói rất là không cho là đúng. Hắn cho rằng đan đạo tiên minh tài nguyên là tiên giới độc nhất vô nhị. Tuyệt đối sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này, yếu bớt đan đạo tiên minh đối với tiên giới trưởng khống lực cùng lực ảnh hưởng. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Hồ Chân Vũ vẫn như cũ kính cẩn nói, ta nhất định sẽ lại đem Mạc Vô Kỳ an toàn nhận trở về tiên giới, lần nữa khôi phục hắn đan đạo tiên minh trưởng lão thân phận. Tiêu Lệ Thế lại than thở, lại đem ngươi nhấc lên trở thành đan đạo tiên minh phó minh chủ, đích thật là ta làm rất sai một việc. Này Mạc Vô Kỵ ta chưa từng thấy qua, một cái trăm tuổi không tới liền có thể trở thành là ngũ phẩm tôn cấp đan vương người, ngươi cho là hắn giống như ngươi không có đầu óc. Nếu mà Lôn Thải hiện tại vẫn không có động thủ, hoặc là còn không có giết người đứng bên cạnh hắn, vậy ngươi có thể làm như vậy, mất bò mới lo làm chuồng không tính là muộn. Hiện tại người đứng bên cạnh hắn đều bị giết, ta đan đạo tiên minh coi như là quỳ xuống thỉnh tội. Này Mạc Vô Kỵ cũng tuyệt đối sẽ không lúc đó tha thứ đan đạo tiên minh. Hắn thiên tài như vậy, đây tuyệt đối là tâm cao khí ngạo, không cho phép trong lòng có bụi tồn tại. Người như vậy, Nếu đã đắc tội, vậy chỉ có một con đường có thể đi. Tiêu Lệ thấy câu nói kế tiếp không có nói ra, tất cả mọi người hiểu là có ý gì. Đan đạo tiên minh, nhất định phải giết chết Mạc Vô Kỵ này. Đối với minh chủ ý tứ, mọi người hiểu. Mạc Vô Kỵ như vậy một cái thiên tài tuyệt thế tên gia hỏa, một khi lớn lên, cũng không phải người bình thường. Người như thế nếu mà không có khả năng giao hảo, liền không nên đắc tội. Một khi đắc tội, vậy cũng chỉ có một con đường, nhất thiết phải gạt bỏ rơi. Tiêu Lệ Thế không có nói tiếp Mạc Vô Kỵ, hắn biết mọi người hiểu rõ ý tứ của hắn. Hồ Chân Vũ rất là rõ ràng, bản thân cái này phó minh chủ sợ rằng không giữ được. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, tiến lên lần nữa khom người nói, Chân Vũ làm việc khiếm khuyết cân nhắc, mời minh chủ trách phạt. Tiêu Lệ Thế nhàn nhạt nói, này hai cái danh ngạch nhường lại cho đan đạo tiên minh có tiềm lực nhất người đi, ngươi tháo rơi phó minh chủ chức vị, chuyên tâm đi nghiên cứu đan đạo sao? Tuy tiện trong lòng rất là không cam lòng, Hồ Chân Vũ cũng chỉ có thể đồng ý, thừa nhận tất cả trách nhiệm lấy được hai cái danh ngạch. Kết quả chẳng những đưa hắn phó minh chủ vị trí đưa xong, còn không cách nào đi chư thần tháp. Có cái gì so với này còn phiền muộn cùng không cam lòng. Hơn 10 đạo tính giai 10 phần lưỡi mang trực tiếp phách vào Mạc Vô Kỵ xương cốt. Mạc Vô Kỵ cấp tốc đi tới, thân thể đột nhiên chậm lại. Không đợi này lưỡi mang xé rách bộ xương, Mạc Vô Kỵ sinh cơ lạc sinh cơ đã tạo thành chu thiên. Cũng trong lúc đó, công pháp luyện thể vận chuyển tới cực hạn, này xé rách Mạc Vô Kỵ bộ xương lưỡi mang tại công pháp luyện thể dưới, thật giống như hóa thành ồ ồ tiên tùy, bắt đầu một lần nữa thay đổi Mạc Vô Kỵ thân thể. Như pháo bình thường vậy bộ xương tiếng vang liên miên dựng lên, Mạc Vô Kỵ không có nửa điểm do dự lại đem ước niên tiên mộc tùy tới tới rồi thân thể của chính mình thượng. Thân thể của hắn cường độ cũng ở đây một sóng tu luyện dưới, trực tiếp vọt tới linh thể 9 tầng mới ngừng lại được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, Tiềm Long Uyên. Mạc Vô Kỵ hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng đình chỉ tiếp tục luyện thể. Từ đáy dị hải bước vào hư không trận môn đã có mấy năm thời gian. Mấy năm thời gian bên trong, hắn có thể đem linh thể từ tầng 4 tu luyện tới 9 tầng, đây coi như là nghịch thiên tốc độ. Dùng hoàn cảnh của nơi này, tiếp tục tu luyện tiếp, hắn cũng không có khả năng thăng cấp đến tiên thể cấp độ. Một là hoàn cảnh của nơi này còn không cách nào để cho hắn thăng cấp đến tiên thể. Cái thứ hai, thăng cấp tiên thể, hắn còn cần chuẩn bị một phần đỉnh cấp luyện thể tiên linh thảo. Hiện tại thân thể của hắn tới rồi linh thể 9 tầng, này thậm chí so với bình thường vậy tiên vương thân thể còn cường hãn hơn một phần. Phải biết rằng có chút tiên nhân tại thăng cấp tiên vương sau đó, thân thể cũng chỉ là tại linh thể bồi hồi. Bành, cường đại quán tính lực lượng lại đem Mạc Vô Kỵ mang phi, đánh vào cứng rắn trên vách ngừng lại. Mạc Vô Kỵ linh thể 9 tầng cũng bị đụng thiếu chút nữa tản cái. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền ý thức được, đi thông Tiềm Long Uyên cái lối đi này hẳn là chấm dứt. Hắn nhanh chóng ổn định thân thể, lập tức thần niệm liền quét một cái màu đen vòng đeo tay. Mạc Vô Kỵ tay bắt vòng đeo tay, chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo, từng đợt rát chi tiếng vang truyền đến. Tuy tiện tiếng vang này cũng không lớn, thế nhưng là tại đây an tĩnh như tĩnh mịch bình thường vậy trong không gian, này rát chi tiếng vang là như vậy chói tai. Mạc Vô Kỵ bộc phát lo lắng, giả như cái chỗ này đi ra ngoài chính là Tiềm Long Uyên, vậy hắn làm ra đến động tĩnh lớn như vậy, có thể hay không bị Long tộc phát hiện. Rát chi thanh âm sau khi dừng lại, một cánh chỉ dung một người ra vào đan cánh cửa ra hiện ở trước mặt của hắn. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quan sát một hồi lâu, xác nhận cánh cửa này sau đó không có gì nguy hiểm, lúc này mới lắc mình ra. Một mảnh đen kịt vọt tới, theo là nồng nặc tới cực điểm tiên linh khí cùng long khí. Xung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có một cái ở chỗ này tiềm tu long tộc. Mạc Vô Kỵ đang muốn lại đem thần niệm kéo dài xa một chút tra nhìn một chút. Hắn kinh dị phát hiện mình vào cửa vào biến mất. Bằng hắn trận đạo trình độ, cư nhiên không cách nào tìm được cái này biến mất cửa vào có đúng hay không một cái ẩn nấp trận. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cảm thán mẫu thân của Nhan Ly là như thế nào phát hiện nơi này có thông đạo đi thông tu chân giới. Cái lối đi này đơn giản là không hề vết tích đáng nói. Tuy tiện tìm không được vết tích, cũng biết mình có thể sẽ không lại đến. Mạc Vô Kỵ hay là đang còn chính bản thân đi ra vị trí làm một cái nho nhỏ ấn ký. Tiềm Long Uyên bên trong ngoại trừ long khí cùng tiên linh khí nồng nặc bên ngoài, khắp nơi đều là một mảnh đen kịt. Không chỉ như thế, thần niệm cũng bị hạn chế tại nhất định trong phạm vi. Mạc Vô Kỵ lo lắng nơi này có người, hắn không dám dùng thần niệm tùy tiện loạn quét, mà là ngưng tụ lại linh nhãn. Theo tu vi tăng lên, Mạc Vô Kỵ linh nhãn bộc phát cường hãn. Dù cho nơi này một mảnh đen kịt, thần niệm cũng có hạn chế, linh nhãn vẫn như cũ có thể lại đem chung quanh đây nhìn rõ ràng. Nơi này thật là một cái vực sâu chỗ, diện tích cũng không lớn, Mạc Vô Kỵ linh nhãn thậm chí có thể thấy rõ ràng toàn bộ phạm vi. Toàn bộ Tiềm Long Uyên dưới đáy có 5 góc, diện tích không tới cây số. Tại đây ngũ giác trung gian là một cái long khí quay cuồng ao. Chỉ trong ao chẳng những long khí quay cuồng, trong đó tiên linh khí càng nồng nặc. Bất quá giờ phút này cái trong ao mặt trống không, cũng không có long ở trong đó tu luyện. Tại ao vùng ven, có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có khắc 3 chữ, Tiềm Long Trì. Mạc Vô Kỵ quan sát mấy lần, cũng không có thấy rời đi cái chỗ này thông đạo. Toàn bộ Tiềm Long Uyên thật giống như một ngụm tỉnh bình thường giống nhau, mà hắn bây giờ đang ở đáy giếng. Mạc Vô Kỵ một bước nhảy qua tới rồi ao trung gian, nồng nặc tiên linh khí tức bao vây lại đây. Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa nhìn không được phải... ở chỗ này tu luyện, hắn hầu như có thể khẳng định, nếu mà hắn có thể ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, vậy hắn xác định vững chắc có thể nhảy vào đại ất tiên. Cũng may Mạc Vô Kỵ còn nhớ rõ chính bản thân ở địa phương nào, nơi này là long tộc rất cơ mật chỗ, nếu mà hắn dám ở chỗ này tu luyện, một khi bị long tộc phát hiện, hắn coi như là một cái tiên đế, muốn đi chỉ sợ cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Hai canh giờ sau đó, Mạc Vô Kỵ có chút trợn tròn mắt. Nơi này xác thực không cách nào rời đi. Tiềm Long Uyên xung quanh trơn tuột không gì sánh được. Căn bản là không cách nào leo lên. Hơn nữa Tiềm Long Uyên trung gian có không gian cấm chế cùng ngũ hành cấm chế. Vô luận Mạc Vô Kỵ là thông qua phong độn thuật còn là thông qua không gian thuấn di, đều không thể rời đi cái chỗ này. Lại là một ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn chết mất tâm. Tiến vào Tiềm Long Uyên sau đó, hắn căn bản là đi không đi ra. Có lẽ chỉ có chờ người khác tới dẫn hắn đi ra ngoài mới được. Thế nhưng là hắn căn bản cũng không phải là long tộc người. Một khi có người phát hiện hắn xuất hiện ở nơi này, không tất yếu nói dẫn hắn, đệ nhất chỉ sợ sẽ là muốn giết hắn. Trở về cũng không có đường, đi ra ngoài cũng không có đường. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể ở nơi này tu luyện, chờ cơ hội. Không có cách nào đi ra ngoài, Mạc Vô Kỵ ngược lại cũng không trách Nhan Ly. Hắn khẳng định Nhan Ly cũng không biết tình huống nơi này. Trước đây Nhan Ly rời đi Tiềm Long Uyên, rất có thể là còn nhỏ trạng thái, thậm chí là bị cái gì bảo vật bao lấy hoặc là mẫu thân nàng tự mình đưa hắn rời đi. Nếu chưa có trở về qua, Nhan Ly có thể biết tình huống nơi này mới đúng là quái sự. Mạc Vô Kỵ duy nhất có thể làm chính là tại chung quanh đây bố trí một cái cảnh kỳ pháp trận. Một khi có người tiến vào Tiềm Long Uyên, dù cho hắn đang tu luyện ở giữa, cũng sẽ trước tiên giật mình tỉnh giấc. Nói như vậy, hắn có thể tìm cơ hội ẩn nấp ở một bên, thông qua người tiến vào tìm kiếm đi ra thông đạo. Mặc kệ có thể không thể đi ra ngoài, tại Tiềm Long Uyên tu luyện tuyệt đối là chuyện rất vui sướng. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không cần lợi dụng đan dược và tiên tinh, này vô cùng vô tận tiên linh khí tại hoàn toàn vận chuyển 108 nhánh mạch lạc bên trong vờn quanh không thôi. Những thứ này tiên linh khí bị Mạc Vô Kỵ chuyển thành tu vi, này long khí cũng đang không ngừng rèn luyện Mạc Vô Kỵ thân thể, đưa hắn linh thể 9 tầng thân thể rèn luyện càng là ngưng thật cùng hoàn mỹ. Nửa năm sau, Mạc Vô Kỵ cả người đều cùng Tiềm Long Uyên tiên linh khí dung hợp ở tại cùng nhau, hoàn toàn đã không còn nửa điểm đột ngột. Nửa năm thời gian, Mạc Vô Kỵ không biết hấp thu bao nhiêu tiên linh khí, thế nhưng Tiềm Long Uyên tiên linh khí không có nửa điểm yếu bớt. Toàn bộ Tiềm Long Uyên bốn vách tường thật giống như tiên linh khí động cơ bình thường giống nhau, mỗi khi Tiềm Long Uyên tiên linh khí có yếu bớt, xung quanh liền sẽ không ngừng thẩm thấu đi ra, cấp tốc đền bù Tiềm Long Uyên tiên linh khí. Một năm sau, Mạc Vô Kỵ quanh thân bộ xương dường như lại một lần nữa tại gây dựng lại. Từng trận ca ca thanh âm để cho Mạc Vô Kỵ cũng không có cái loại này luyện thể thống khổ, trái lại tràn đầy sung sướng cùng thư thích. Tiềm Long Uyên Long khí mặc dù không có để cho Mạc Vô Kỵ thân thể trở nên càng cường đại hơn, lại làm cho Mạc Vô Kỵ thân thể trở nên còn có tiềm lực. Ý vị này hắn tương lai luyện thể thành tựu cũng sẽ thật to đề cao. Tại trong tiếng bộ xương ca ca, từng đảo nước cuộn trào tiên nguyên trực tiếp xuyên qua Mạc Vô Kỵ hết thảy mạch lạc. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ cùng tiên nguyên vào giờ khắc này có rồi thực chất đột phá. Ngắn ngủi một năm, Mạc Vô Kỵ liền từ huyền tiên trung kỳ thăng cấp tới rồi huyền tiên hậu kỳ. Thăng cấp tới rồi huyền tiên hậu kỳ, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ đang điên cuồng nghịch chuyển bất hủ phàm nhân quyết tu luyện. Tại Mạc Vô Kỵ đột phá huyền tiên hậu kỳ trong nháy mắt, tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái như có như không bậc thang, chỉ là Mạc Vô Kỵ lúc này điên cuồng tu luyện, hoàn toàn không có chú ý tới đỉnh đầu cái kia bậc thang. Trong tu luyện không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, lại là một năm thời gian trôi qua, Mạc Vô Kỵ thậm chí cảm ứng được đại ất tiên cảnh giới lôi kiếp là lúc, hắn mới trở nên giật mình tỉnh giấc. Dù cho Tiềm Long Uyên có thể độ kiếp thăng cấp đại ất tiên, Mạc Vô Kỵ cũng không dám ở nơi này độ kiếp. Mạc Vô Kỵ đình chỉ tu luyện, không có khả năng độ kiếp thăng cấp đại ất tiên, hắn tiếp tục tu luyện tiếp, đã không có bất kỳ ý nghĩa. Vừa dừng lại tu luyện, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy đỉnh đầu cái kia như có như không bậc thang. Có thể đi ra ngoài, là ai buông xuống một cái bậc thang? Trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền tỉnh táo lại, hắn nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là tại Tiềm Long Uyên bế quan, nhất định phải tấn cấp 1, mới có thể có đi ra cơ hội. Hắn từ huyền tiên trung kỳ thăng cấp đến huyền tiên hậu kỳ, coi như là thăng một cấp. Vô luận là thần niệm hay là linh nhãn nhìn ra ngoài, đều không có nửa điểm nguy hiểm, Mạc Vô Kỵ mới cẩn thận bước lên cái kia mơ hồ bậc thang. Mặc dù là như có như không, bậc thang cũng rất là ngưng thật. Mạc Vô Kỵ đạp lên sau đó, cũng không có nửa điểm bất ổn tình huống. Theo bậc thang một đường leo lên, một lúc lâu sau, thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét cửa ra chỗ, này dường như cũng là một khối đá phiến. Không đợi Mạc Vô Kỵ tỉ mỉ kiểm tra một chút cái cửa ra này, một giọt dịch thể hạ xuống rơi vào tay hắn trên lưng. Đây là máu. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền xác định, đây chính là một giọt máu. Mạc Vô Kỵ tại Tiềm Long Uyên tu luyện 2 năm, thậm chí dùng long khí rèn luyện qua nhục thể của mình. Hắn vừa nhìn liền này máu, liền biết đây là long huyết. Thật giống như liên khóa phản ứng bình thường giống nhau, một giọt này máu phía sau, theo càng nhiều hơn giọt máu xuống tới. Tháp, tháp, tháp. Giọt máu tại Mạc Vô Kỵ trên mu bàn tay, để cho Mạc Vô Kỵ có chút bận tâm tới đến. Hắn đưa tay rời đi, này giọt xuống long huyết trực tiếp rơi xuống phía dưới bên trong tiềm long trì. Mạc Vô Kỵ cũng không nhận ra là long tộc đệ tử phạm sai lầm, đang bị trách phạt. Long tộc cũng là tiên giới đứng đầu đại tộc một trong, tuy tiện số lượng không ai tộc nhiều, thế nhưng là long tộc xuất thân liền tượng trưng cho cao quý thân phận. Như vậy một cái chủng tộc cao quý, tuyệt đối sẽ không dùng loại thủ đoạn này trách phạt đệ tử. Coi như là muốn trách phạt, cũng sẽ không để cho đệ tử giọt máu rơi xuống tiềm long uyên bên trong. Long tộc như vậy đại tộc, tiềm long uyên như vậy cơ mật nơi, càng là không có khả năng phát sinh một mình tranh đấu tình huống. Vậy duy nhất khả năng chính là long tộc tới rồi đại địch. Này đại địch thậm chí đánh tới tiềm long uyên bên ngoài, ở chỗ này công nhiên giết chết long tộc đệ tử. Mạc Vô Kỵ ngừng lại, hắn không biết mình hiện tại hẳn là đi ra ngoài hay là lưu lại. Đi ra ngoài rất có thể bị chặn đường, long tộc loại này cường đại chủng tộc đều bị người giết đến bên trong nhà. Hắn một cái nho nhỏ huyền tiên viên mãn, đi ra ngoài đưa đồ ăn cũng không đủ. Mạc Vô Kỵ lại lo lắng một khi người tiến vào phát hiện tiềm long uyên, hắn ở tại chỗ này, rất có thể là muốn chết. Chỉ do dự một hồi, Mạc Vô Kỵ liền quyết định đi ra ngoài. Trốn ở chỗ này chờ không phải là tính cách của hắn, người khác nếu đánh tới long tộc, này tiềm long uyên loại này nổi danh địa phương làm sao lại không đến xem. Công pháp của hắn là bất hủ phàm nhân quyết, cộng thêm bản thân hắn sẽ không có linh căn cùng linh vận, một khi hắn ẩn nấp tại một nơi, coi như là tiên đế cũng không nhất định có thể phát hiện hắn. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỷ trở lên vài bước, vươn tay đặt ở đá phiến thượng, hắn muốn lại đem này đá phiến đẩy ra. Mạc Vô Kỷ tay vừa mới phóng tới đá phiến thượng, đá phiến trung gian liền có một đạo đồ án nhanh chóng xoay tròn. Sau đó một đạo lực lượng lại đem Mạc Vô Kỷ cuồn cuộn nổi lên. Đây là đơn hướng cửa chuyện tống trận. Mạc Vô Kỷ mới vừa nghĩ đến cái này đơn hướng cửa chuyện tống trận, trên người của hắn lực lượng liền nhanh chóng biến mất. Phác thông, Mạc Vô Kỷ hạ trên mặt đất, đập vào mắt tràng cảnh để cho hắn cũng hít một hơi lạnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 600, Long tộc mồ côi. Vị trí của chỗ hắn là một cái đại điện, chỉ là lúc này trống rỗng, đại điện toàn bộ là vết máu. Từng cái long bị chém giết tại trong đại điện, thậm chí có chút liên cả long gân, long giác cũng không có. Vết máu còn chưa đọng lại, hiển nhiên hành hung người rời đi thời gian cũng không lâu. Mạc Vô Kỷ giày cùng quần áo toàn bộ dính tại máu loãng trong, xem nhìn thấy mà giật mình. Thật là tàn nhẫn tên gia hỏa. Mạc Vô Kỷ cũng hít một hơi hơi lạnh. Ân oán báo thù hắn cũng đã gặp. Trước đây hắn tiêu diệt Lôi gia cùng Yến gia, thậm chí tại mấy năm trước còn tiêu diệt Thận Mông Sơn. Nhưng có cần phải lại đem nơi này lấy được máu tanh như thế tàn nhẫn sao? Có thể thấy được cái này tên động thủ có chút tâm lý biến thái. Cường giả như vậy, coi như là muốn giết diệt Long tộc, cũng không cần làm cho như vậy tràng cảnh. Mạc Vô Kỷ cẩn thận đứng lên, thần niệm của hắn thời khắc tại bao quanh lấy, cũng không dám kéo dài quá xa. Hắn sợ bản thân thần niệm kéo dài quá xa sẽ làm cường giả phát hiện. Cái này đại điện rất là trống trải, Mạc Vô Kỷ khẳng định tiến vào Tiềm Long Uyên cửa vào không ở nơi này. Bởi vì hắn đi ra địa phương là một cái đơn hướng truyền tống cánh cửa. Nếu nói đơn hướng truyền tống cánh cửa kỳ thực chỉ là không gian pháp trận lại đem vách đá một bên người cùng vật truyền tống đến vách đá một bên khác, mà một bên khác lại không thể lại truyền tống trở về. Loại này truyền tống cánh cửa tạo dựng lên sau đó, vách đá hai bên thì không cách nào dùng thần niệm theo dõi. Vết máu nhưng có thể thông qua vách đá thẩm thấu qua cái này truyền tống cánh cửa. Đây cũng là vì sao trước hắn có thể ở Tiềm Long Uyên trông được thấy lấy máu. Vô luận như thế nào, nơi này đều không phải là chỗ ở lâu. Mạc Vô Kỷ đang muốn cấp tốc rời đi nơi này. Hai đạo nhân ảnh đột ngột từ không trung hạ xuống. Mạc Vô Kỷ trước tiên liền muốn tế xuất pháp bảo. Hắn rất nhanh thì phát hiện hai người này đối với hắn cũng không có uy hiếp. Vào bất quá là hai cái tiểu hài tử, một nam một nữ, thoạt nhìn xỉ môi đỏ mọng bạch, dung mạo thật là thanh tú. Tại hai người mi tâm chỗ, tựa hồ cũng có một cái mơ hồ hình rồng ấn ký. Mạc Vô Kỷ tiếp xúc qua nhan ly, lại vừa mới tại Tiềm Long Uyên tu luyện được. Hai cái này tiểu hài tử vừa qua đến, hắn liền biết đây là Long tộc đệ tử. Hai người cũng trong cùng một lúc nhìn thấy Mạc Vô Kỷ. Mạc Vô Kỷ đang muốn giải thích nơi này Long tộc thành viên không phải là hắn giết. Thần niệm vùng ven chính là một trận ba động. Tuy tiện thần niệm của Mạc Vô Kỷ cũng không có thấy bất luận kẻ nào, hắn cũng biết lại có người đến. Mạc Vô Kỷ nhanh chóng thu hồi thần niệm, duỗi tay vung lên một cái, lại đem hai cái này tiểu hài tử toàn bộ cuốn đi. Sau đó thân hình lóe lên vừa vào bản thân bất hủ giới. Bất hủ giới hóa thành một hạt bụi hạ xuống rơi vào đại điện góc chỗ. Mạc Vô Kỷ bất hủ giới còn không có hoàn toàn hoàn thiện. Bởi vì Mạc Vô Kỷ tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, bản thân hắn lại là tầm thường người phàm, cũng không có linh căn, cho nên viên này bụi căn bản cũng không có nửa điểm đột ngột chỗ. Nói cách khác, đây thật là một hạt bụi, trừ phi có người giống như Mạc Vô Kỷ, có linh nhãn loại này nghịch thiên thần thông hoặc là thực lực quá mức cường đại, mới đó có thể thấy được viên này thật nhỏ bụi chỗ bất đồng. Gần như là tại Mạc Vô Kỷ vừa mới giấu kín tốt thời điểm, một đạo nhân ảnh liền phá cửa mà vào. Này là một người mặc hoàng y nam tử trung niên, mũi ưng rộng rãi miệng, bàn tay cực đại. Di, người vừa tới ánh mắt quét một lần đại điện sau đó, kinh dị một tiếng. Lại một lát sau, hắn tự lẩm bẩm, rõ ràng là đi thông cái này đại điện truyền tống phù. vì sao không thấy? Lẽ nào cái này đại điện còn có cái khác truyền tống trận? Không đúng, coi như là có truyền tống trận, cũng không có khả năng nhanh như vậy mới đúng là, không gian cũng không có ba động. Nam tử áo vàng rất là không cam lòng dùng thần niệm quét một lần lại một lần, sau đó hắn dường như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên xoay người cấp tốc rời đi. Mạc Vô Kỵ cảm nhận được đối phương rời đi, lúc này mới lần nữa hiệp bọc lấy hai cái này đồng tử từ bất hủ giới đi ra. Hắn đi ra trước tiên, chính là xuất ra thủy tinh cầu lại đem trước tất cả nhớ. Loại này không gian vết tích ký ức, một khi thời gian dài, sẽ trở nên rất là không rõ, sau đó triệt để biến mất. Cũng may cái kia rời đi nam tử áo vàng cũng thật không ngờ còn có người biết ghi nhớ không gian hình ảnh. Lúc đi, cũng không có đối với hắn xuất hiện không gian làm vết tích quét dọn. Chờ Mạc Vô Kỵ lại đem thủy tinh cầu ký ức được rồi, này nữ đồng mới lôi kéo năm đồng khom người thi lễ nói, đa tạ tiền bối vừa rồi đã cứu chúng ta. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết ta cùng những người đó không phải là một phe? Nữ đồng nói lần nữa, tiền bối trên người không có sát khí, hơn nữa ta long tộc đại bộ phận đệ tử bị giết, ta đều nhìn thấy, là một cái kẻ mặc áo vàng cùng một cái người áo hoàng kim làm. Đại ca, ngươi vừa rồi dẫn chúng ta trốn được địa phương nào? Vì sao vào cái kia kẻ mặc áo vàng không có thấy? Nam lúc nhỏ linh nhỏ lại, vừa mở miệng liền hỏi Mạc Vô Kỵ bí mật. Mạc Vô Kỵ đương nhiên không nói cho bọn hắn biết bất hủ giới tồn tại. Trước hắn mang hai người tiến vào bất hủ giới thời điểm, đã làm ngăn cản. Bọn họ tối đa chỉ có thể cảm nhận được núp ở khắp ngõ ngách chỗ, về phần cái sừng này rơi là nơi nào, lại không rõ ràng lắm. Ta biết một chút tốt ẩn nấp thuật, này mới tránh thoát cái tên kia. Được rồi, ai vậy a? Cư nhiên tàn nhẫn như vậy, đây là muốn lại đem long tộc nhổ cỏ nhổ tận gốc sao? Mạc Vô Kỵ thuận miệng hỏi. Nữ đồng lắc đầu, chúng ta cũng không biết, chúng ta lúc đi ra, ta long tộc rất nhiều cường giả đều bị người chém giết. Bọn họ là trong lúc nhất thời không có cố kỵ đến hai chúng ta, lúc này mới bị chúng ta mượn bùa chú trốn đến nơi này. Mạc Vô Kỵ lúc này mới nhớ tới hỏi, vì sao các ngươi là nhân thân? Các ngươi không phải là long tộc đệ tử sao? Nữ đồng đáp, chúng ta tu luyện là long tộc một loại khác đạo pháp, vừa mới sinh ra liền phải dùng tiên đan hóa thành hình người. Loại này tiên đan cực kỳ chân quý, cho nên chúng ta long tộc còn nhỏ biến hóa cũng không phải rất nhiều. Đại đa số long tộc đều là thăng cấp tới rồi tiên vương sau đó, lúc này mới bắt đầu biến hóa. Hai cái này ấu long có thể tại số tuổi nho nhỏ biến hóa, nhưng thấy địa vị của bọn họ rất cao. Địa vị cao tới đâu, Mạc Vô Kỵ cũng là không có hứng thú. Long tộc là một cái đỉnh cấp mạnh tộc, bị người như vậy chém giết, khẳng định có nguyên nhân. Đối với những Mạc Vô Kỵ này đều không phải là rất quan tâm, hắn vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, hiện tại hắn chuyện của mình đều quá nhiều. Dường như cảm thụ được Mạc Vô Kỵ đối với bọn họ cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Này nữ đồng xem thời cơ nói, tiền bối, ta gọi Ngao Tang Tử, đây là ta đường đệ Ngao Hà. Long tộc tao ngộ đại nạn, còn xin tiền bối xuất thủ cứu giúp. Mạc Vô Kỵ lắc đầu nói, Tang Tử, ngươi hẳn là biết, ta cũng là không cẩn thận mới lầm vào đến nơi đây. Ta tu vi của mình mới huyền tiên, làm sao có thể giúp ngươi long tộc. Ta vừa rồi cứu hai người các ngươi, đã coi như là mạo hiểm mạng nhỏ nguy hiểm. Ngao Tang Tử liền vội vàng nói, tiền bối hiểu lầm, ta cũng không phải muốn tiền bối ra tay trợ giúp long tộc, mà là muốn mời tiền bối lại đem chúng ta tỷ đệ mang ra khỏi cái chỗ này. Mạc Vô Kỵ nhất thời làm khó, không phải là hắn không muốn xuất thủ giúp một tay. Hắn cũng bị long tộc một phần chỗ tốt, từ huyền tiên trung kỳ tới rồi huyền tiên viên mãn, thậm chí còn thông qua long khí rèn luyện thân thể. Nhưng hắn thật là không giúp được mang a. Hiện tại hắn mình cũng còn đang ở nguy hiểm ở giữa. Tiền bối, ta biết có một bí mật xuất khẩu, cửa ra. Chỉ là chúng ta tu vi quá thấp, không cách nào thông qua chỗ đó rời đi. Ngao Tang Tử nghe được Mạc Vô Kỵ nói, liền vội vàng nói. Nàng và Ngao Hà tu vi đều vẫn chưa tới thiên tiên cảnh giới, tu vi thật là quá thấp một phần. ở nơi nào? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Ngao Tang Tử trên mặt hiện ra ngượng nghịu. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn Ngao Tang Tử ngượng nghịu, đâu còn có thể lo lắng không biết xấu hổ thật ngại, nhanh chóng nói, ngươi yên tâm, ta thật là không cẩn thận đi tới nơi này, tuyệt đối sẽ không lại đem Long tộc bí mật nói ra. Ngao Tang Tử nhanh chóng nói, không phải, tiền bối, chỗ đó chỉ có thể để cho ta Long tộc người rời đi, tiền bối không phải là Long tộc, chỉ có thể bang trợ chúng ta rời đi, mà không cách nào cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Mạc Vô Kỵ nghe nói như thế, như một chậu lạnh giọng tưới xuống, từ đầu lạnh đến chân. Hắn bức thiết cần muốn rời đi nơi này, hắn hoài nghi này tiêu diệt Long tộc cường giả sẽ không cứ tính như vậy, sau cùng thậm chí muốn đem cái chỗ này toàn bộ phá hủy. Mặc dù hắn có lạc thư, thế nhưng là lạc thư loại vật này có thể ở tiên giới lấy ra sao? Đó là muốn chết. Bất quá chỗ đó đã rời đi Long tộc giải đất trung tâm, tiền bối lại đem chúng ta tỷ đệ hai người đưa đi sau đó, cũng có thể một mình rời đi. Chỉ là chúng ta tỷ đệ thông qua truyền tống trận rời đi, tiền bối chỉ có thể từ Tây Tiệm Hải rời đi. Mạc Vô Kỵ không đợi Ngao Tang Tử đem lời nói cho xong, liền trực tiếp nói, không có vấn đề, ngươi nhanh chóng mang ta đi qua. Ta bảo đảm lại đem hai người các ngươi đưa đi, sau đó sẽ rời đi. Đa tạ tiền bối. Nữ đồng vội vội vàng vàng đi tới đại điện rất phương bắc một mảnh đất cục gạch thượng, sau đó sẽ lần nữa lấy ra một bùa chú, trong miệng niệm mấy câu cấm ngữ, lại đánh mấy cái thủ quyết. Một đạo loáng thoáng vết nứt xuất hiện ở Ngao Tang Tử trước người. Ngao Tang Tử hướng về phía Mạc Vô Kỵ nói, tiền bối, ngươi dẫn chúng ta tỷ đệ từ nơi này rời đi. Mạc Vô Kỵ sớm sẽ chờ Ngao Tang Tử nói. Ngao Tang Tử vừa mở miệng, hắn liền trực tiếp vọt tới, mang theo Ngao Tang Tử cùng Ngao Hà chui vào. Một lát sau, này đạo khe nứt thay đổi biến mất. Ba người mới vừa rời đi không có bao nhiêu lâu, từng đợt nổ vang đang ở đại điện bốn phía vang lên. Đang bị truyền tống đi trong nháy mắt, trong lòng Mạc Vô Kỵ đột nhiên buông lỏng, cái loại này nguy hiểm dự cảm dường như biến mất không thấy. Truyền tống tới hạn là một cái diện tích chỉ có 5 thước không tới phòng đá nhỏ, nhà đá một góc có một cái nhẫn, nhà đá trung gian xác thực có một cái truyền tống trận, nhà đá góc chỗ còn có một cái sóng gợn hình dạng trận môn thông đạo. Ngao Tang Tử mặc dù tuổi tác rất nhỏ, làm việc lại cực kỳ lão luyện, nàng trực tiếp đi tới, lại đem giới chỉ cầm đưa đến Mạc Vô Kỵ trước mặt nói, tiền bối, đây là ta Long tộc chạy nạn thời điểm dự lưu lại một cái nhẫn, sẽ đưa cho tiền bối. Vì cái này truyền tống trận yêu cầu huyền tiên trở lên mới có thể mở ra, tỷ của ta để hai người thầm nghĩ mời tiền bối mở ra truyền tống trận, lại đem chúng ta đưa đi. Đến lúc đó tiền bối từ góc phòng trận môn đi ra ngoài là được rồi. Mạc Vô Kỵ biết chiếc nhẫn này bên trong thứ tốt khẳng định không ít. Hắn không có ý định lấy chiếc nhẫn này, tiện tay lại đem giới chỉ đẩy trả lại cho Ngao Tang Tử nói, chúng ta coi như là giúp đỡ cho nhau, không có ngươi dẫn đường, ta cũng tới không đến nơi đây. Chiếc nhẫn này nếu là ngươi Long tộc để lại, ngươi hãy thu bên người sao? Đa tạ tiền bối. Ngao Tang Tử so với bình thường vậy bạn cùng lứa tuổi thành thục, dù sao vẫn là một đứa bé, không hiểu được lần thứ hai tặng, cũng may Mạc Vô Kỵ là thật không muốn chiếc nhẫn này. Nàng nghe được Mạc Vô Kỵ cự tuyệt, nhanh chóng liền đem giới chỉ thu lại cảm tạ một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 601, Đại Ất Tiên tiền bối, trước ngươi lưu thủy tinh cầu, có thể hay không phục chế một phần cho ta? Ngao Hà nhịn không được nói, hắn nghe tỷ tỷ gọi tiền bối, cũng không dám tiếp tục gọi đại ca.